Chương 985, Đại Tôn. Khi Võ Giao ngã xuống, bị Chu Nguyên ôm vai ngăn trở thời điểm, đạo kia từ nó thể nội phóng lên tận trời thánh long chi khí cũng là hóa thành ốn lượn khói xanh, đối với trên không trung cái kia cự long hư ảnh mi hệ NG dôn NG bước lên mà đi. Đối mặt với cái này chủ động đưa tới cuối cùng một đạo thánh long chi khí, Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp thôi động cự long hư ảnh chuẩn bị đem nó nuốt vào. Đây là thứ thuộc về hắn, bây giờ, hắn chỉ là cầm về mà thôi. Cho dù bởi vậy Võ Giao sẽ bỏ ra tính mệnh, nhưng Chu Nguyên cũng không có ý định có cái gì thương hương tiếc ngọc, bởi vì cũng đúng như nàng nói, có lẽ đây cũng là hai người số mệnh liền để ta hiện tại đến đem đây hết thể kết thúc đi. Cự long hư ảnh ga ho the tờ, cắn một cái hướng về phía cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí. Bất quá, coi như cự long hư ảnh long miệng sắp cắn trúng đạo kia thánh long chi khí trong nháy mắt, Chu Nguyên đột nhiên phát hiện toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là vào lúc này đọng lại xuống tới. Thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều ngưng trệ. Cự long hư ảnh duy trì miệng lớn cắn xuống tư thái, nhưng lại vô luận như thế nào đều là cắn không đi xuống, loại cảm giác này, phảng phất là có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem nó trâu ngưng trệ. Phải biết cái này cự long hư ảnh cũng không phải là nguyên khí biến thành, mà là một loại khí vận thể hiện, nó hư vô mà phiêu miểu, bình thường lực lượng căn bản là không có cách thương tới nó, nhưng dưới mắt, nó lại là tựa như con muỗi trong hổ phách kia, bị sinh sinh khống chế được. Chu Nguyên sắc mặt cũng là tại thời khắc này kịch biến đứng lên, loại tình huống này, hiển nhiên là cho thấy có một cỗ cực kỳ khủng bố bên ngoài lực lượng nhúng tay. Mà trong vẫn lạc chi bên này, liền xem như pháp vực cường giả cũng vô pháp can thiệp như vậy nói cách khác, người xuất thủ can thiệp, tất nhiên là siêu việt pháp vực là thánh giả là đại tôn là võ thần vực vị kia đại tôn Chu Nguyên ánh mắt có chút âm trầm, bởi vì vị này đại tôn hành vi, không thể nghi ngờ là phá hủy cửu vực đại hội quy tắc, nhưng đối mặt với loại tồn tại này. Hắn QNZ không có khả năng tức giận bắt bỏ, bởi vì đó không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngẩng đầu nhìn ngưng kết cự long hư ảnh, lúc này cái kia bị Võ Giao bắt buộc đi ra cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí, cũng là tựa như bị lực lượng nào đó chỗ gông cùng xiềng xích, sau đó chậm rãi hạ xuống tới, cuối cùng lại lần nữa bị ép trở về Võ Giao thể nội. Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, cũng không có tiếp tục cưỡng ép đoạt lại, bởi vì tại một vị đại tôn nhìn soi mói, hắn chính là một con run dế, cưỡng ép khiêu khích. Chỗ đưa tới hậu quả kia hắn chỉ sợ không tiếp thụ được. Chu Nguyên, lần này ngươi đã thủ thắng, liền không cần đem thánh long chi khí đều lấy đi a. Lúc này, có một đạo hùng vĩ mà tràn đầy một loại không thế go y tên thanh âm uy nghiêm, tại Chu Nguyên trong đầu vang lên. Chu Nguyên có chút trầm mặc, nói khẽ, vo thần đại tôn âm thanh kia trả lời, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Chu Nguyên nói, vậy chắc hẳn vo thần đại tôn hẳn là cũng biết được Võ Giao thể nội thánh long chi khí nguồn gốc từ tại ai a năm đó phụ vương của nàng dựa dẫm vào ta lấy đi thánh long chi khí lúc, nhưng cũng không có lưu một đường tới quan tâm sinh tử của ta. Vo thần đại tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, hiện tại còn không phải lấy đi Võ Giao thể nội cái kia đạo thánh long chi khí tốt nhất thời điểm, lần này bản tọa nhúng tay, hoàn toàn chính xác không phù hợp quy củ, bất quá bản tọa QNZ không trắng chiếm ngươi tiểu gia hỏa này tiện nghi. Chỉ cần ngươi lần này không lấy đi Võ Giao thể nội cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí, bản tọa QNZ giúp ngươi một sự kiện. Chu Nguyên nhíu mày, giúp hắn một sự kiện hắn có thế có gì cần hỗ trợ bản tọa sẽ giúp ngươi ngăn lại vạn tổ đại tôn, làm cho hắn sẽ không đích thân xuất thủ bắt được ngươi. Võ thần đại tôn no y Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm trầm thấp nói, Võ thần đại tôn làm gì hù ta, ta một cái nho nhỏ thần phụ cảnh, chỗ nào đáng giá vạn tổ vực đại tôn tự mình ra tay với ta ha ha, tiểu gia hỏa. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giấu giếm được vạn tổ đại tôn thương nguyên cho là mình không vào hôn nguyên thiên, phái cái con kiến hôi tiến đến, liền trốn được mắt vạn tổ vo thần đại tôn dường như cười nhạo một tiếng, no ý Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, cái kia vạn tổ đại tôn quả nhiên là biết được thân phận của hắn à bất quá điểm này từ nó phân phó triệu mục thần bắt hắn cũng có thể đoán được một chút mánh khỏe, chỉ là bây giờ bị vo thần đại tôn cho xác nhận. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút tê cả da đầu, dù sao bị một vị đại tôn cho để mắt tới. Thực sự không phải cái gì tốt chịu sự tình, bây giờ thương nguyên sư phụ ở bên ngoài, trong hốn nguyên thiên chuyện gì phát sinh, chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Vị kia tốt xấu là một vị đại tôn thân phận siêu nhiên, luôn không khả năng tự hạ thân phận tới đối phó ta một cái nho nhỏ thần phủ. Chu Nguyên có chút không cam lòng nói, ngươi một cái nho nhỏ thần phủ, đích thật là không ai sẽ để ý, nhưng phía sau ngươi liên lụy, lại là có thiên đại sự tình, cái này đủ để cho đến vạn tổ xuất thủ. Vo thần đại tôn thanh âm nhàn nhạt tại Chu Nguyên trong đầu quanh quẩn, thế nào bản tọa đề nghị ngươi có thể có hứng thú một vị đại tôn vì ngươi tự mình xuất thủ, phân lượng này không nhẹ. Chu Nguyên ánh mắt biến ảo, sau một lúc lâu, nói, vậy đại tôn là vĩnh viễn không có ý định để cho ta thu hồi thuộc về ta cuối cùng một đạo thánh long chi khí sao? Thời cơ đến lúc đó, tự sẽ để cho người thu hồi. Vo thần đại tôn ngữ khí phiêu miểu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, như hắn chỉ là một thân một mình, còn thật sự không sợ cái kia vạn tổ đại tôn, đơn giản vừa chết, nhưng bây giờ hắn lại không thể chết, thậm chí không thể bị bắt, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là để Yêu Yêu tỉnh lại. Vì đạt tới mục tiêu này, thánh long chi khí mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chưa chắc không thể tạm thời bỏ qua. Bây giờ cái này vo thần đại tôn, đơn giản cũng là ỷ vào núi rửa của hắn Thương Nguyên không cách nào xuất thủ, nhưng Chu Nguyên tin tưởng, Thương Nguyên sớm muộn có về Hỗn Nguyên Thiên ngày đó, chờ đến lúc kia, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng vo thần đại tôn can thiệp. Thế là, hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng gật đầu, ta đồng ý. Vo thần đại tôn dường như cười nhạt cười, hắn cũng không có nói thêm cái gì hứa hẹn nói như vậy, bởi vì chỉ là đại tôn cái thân phận này, liền chống đỡ hơn vạn ngàn. Lúc này, loại lực lượng làm cho thiên địa ngưng trệ kia vào lúc này biến mất mà đi, ngưng kết nguyên khí cũng là bắt đầu lưu động đứng lên. Điện hạ Tô Ấu Vi trước tiên đi tới Chu Nguyên bên cạnh, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, hiển nhiên cũng là đã nhận ra lúc trước dị hướng. Chu Nguyên hướng về phía nàng lắc đầu, ra hiệu vô sự, sau đó hắn tay háo vung lên, trên bầu trời kia chiếm cư cự long hư ảnh cũng là thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, hư không tiêu thất mà đi. Mà lúc này, thân thể mềm mại kia khuynh đảo, gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Chu Nguyên trên bờ vai võ dao, một đôi hẹp dài mắt phượng, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Nàng trước tiên đứng thẳng người, có chút vội vàng lui về phía sau hai bước. Nàng dung nhan tuyệt mỹ một trận biến ảo, đặc biệt là khi nàng cảm nhận được thể nội đạo kia thánh long chi khí lúc, hàm răng lập tức cắn chặt môi, ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn qua hư không, ở trong lòng nói, đại tôn vì sao muốn xuất thủ, thắng làm vua thua làm giặc, ta thua, đại tôn không cần thiết như vậy. Vo thần đại tôn thanh âm cũng là ở tại trong đầu vang lên, dường như mang theo một chút bất đắc dĩ, vo dao, không cần để ý nhất thời thành bại, thần phủ cảnh chỉ là ngươi trên đường tu luyện một cái không có ý nghĩa cửa ải mà thôi, chân chính đo sư cờ, ở chỗ tương lai. Võ Giao cắn môi đỏ, có chút quật cường, kết quả này, nàng cũng không thích, bởi vì cái này từ Chu Nguyên xem ra, chẳng lẽ không phải là cảm thấy nàng Võ Giao là một cái người thua không cha tỷ hệ nờ Võ Giao, ngươi cũng không yếu tại Chu Nguyên, không cần bởi vì nhất thời bại trận liền phủ định chính mình. Mặt khác nhớ kỹ ta đã từng cùng ngươi nói lời nói, ngươi có được thánh long chi khí nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật nó cũng không thuộc về ngươi, cũng không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là tìm kiếm, vốn là thứ thuộc về ngươi. Vo thần đại tôn thanh âm nhẹ mi tờ mu, dần dần biến mất. Mãng tước nuốt rồng, tức có thế nuốt rồng, há lại phàm tước nó, liền thật không bằng rồng sao.